Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lâm Lang tiếp theo nói, này những cao hộ vượng tộc theo khuôn phép cũ thả dòng dõi nghiêm ngặt. Nhị gia lại như thế nào vui mừng ngươi? Có tâm vô tâm đều vi phạm không được. Ngươi luôn là cái đê tiện thị thiếp. Ngày sau đó là vô ngã. Hắn tổng muốn cưới cửa phòng người cầm đồ đối thê thất. Nếu ngộ tính tình ôn nhu nhàn thục giả, ngươi nhật tử còn tính hảo quá. Nếu là hung hãn ghen tị giả, trêu đùa thủ đoạn cũng làm ngươi khổ không nói nổi. Mà nhị gia sinh ý đại giang nam bắc, hàng năm bên ngoài có thể gặp mặt ít ỏi, đã trở lại hắn còn nhưng hộ ngươi, không ở khi ngươi lại đương như thế nào tự xử. Quế Hỉ nghe được ngơ ngẩn, kỳ thật nàng làm sao không biết đâu. Quang Kịch Nam ngay cả phiên sướng qua mấy chiết, nàng là tuyệt không vì phú quý mà làm thiếp. Tình nguyện cùng Ngọc Lâm sư huynh làm đối nghèo hèn phu thê liền thỏa mãn. Tạ Lâm Lang tự nhiên không hiểu này trăm chuyển tâm tư. Mắt thấy nàng mắt lộ ra ngây thơ, nhấp môi không nói bộ dáng, đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Ta đọc mấy năm thư, học được rất nhiều đạo lý, nhất không thể gặp ngươi chờ như hoa thiếu nữ trở thành phú quý đàn ông ngoạn vật. Ta kia gì muội Tạ Phương Nguyên chỉ cấp nhị gia làm thiếp. Ta làm ơn nhị gia cự nàng, chưa từng tưởng lại hại ngươi, đáy lòng áy náy bất quá. Nay nhìn thấy Quế Hỉ từ sinh hảo cảm, liền tưởng nói chút lời từ đáy lòng cho ngươi nghe. Ngươi muốn học sẽ đọc sách biết chữ số thuật, sẽ viết đơn giản văn chương, sẽ tính toán sổ sách. Như vậy ngươi sẽ không sợ ai sẽ khinh ngươi lừa ngươi mông quải ngươi. Ngươi muốn sấn nhị gia vui mừng ngươi khi biến đổi pháp nhi tích cóp tiền bạc tích trang sức. Càng nhiều càng tốt mạc làm người biết. Đến nào ngày ngươi nếu thân hãm tuyệt cảnh khi, liền sẽ hiểu được không gì sao so này đó càng đáng tin cậy. Tạ Lâm Lang nhìn Quế Hỉ thủ đoạn. Thế gian này nam nhân tình yêu như lưu hỏa, nướng bất quá nửa ngày. Ngươi mặc vọng tưởng dùng cốt khí đi đổi nó, mang vòng tay thật có thể ném. Quế Hỉ dùng tay đi vỗ vòng ngọc, chợt nghe phía sau truyền đến nam nhân thanh âm. Cái gì có thể ném? Là Hứa Ngạn Khanh cùng cái đoan cái đĩa hầu ứng trước sau chân đến gần. Người tự hỏi Quế Hỉ là biết. Tạ Lâm Lang bĩu môi mỉm cười lên. Hứa Ngạn Khanh ánh mắt sáng trong, ngữ khí bình tĩnh lại ngầm có ý cảnh cáo. Chớ hồ ngôn loạn ngữ dạy hư nàng. Ngươi chính là sợ. Tạ Lâm Lang có chút ngạc nhiên, đầy mặt mà tìm tòi nghiên cứu. Hứa Ngạn Khanh lười đến phản ứng nàng, chấp hồ cho chính mình cùng Quế Hỉ tràn rót cuồn cuộn trà nóng. Quế Hỉ vẫn luôn đánh giá đĩa hoàng cầm cầm điểm tâm, có chút không dám tin tưởng chỉ vào hỏi. Đây là lư đả cổn nha, ngươi nghĩ sao? Hứa Ngạn Khanh xem ánh mắt của nàng hết sức nhu hòa, cười hỏi. Thật cho rằng có chỉ lừa ở chỗ này lăn lộn sao? Hắn lấy căn xiên che khơi màu một tiểu khối đưa tới Quế Hỉ môi trước. Quế Hỉ khẽ cắn hạ hàm ở trong miệng, ngọt hương dính nhu còn mang theo đậu nành mặt khô ráo. Nàng đột nhiên nhanh trí nói, định là đem bánh chấm mãn đậu nành mặt khi, giống dã lư vui vẻ lăn lộn khi dơ lên hoàng trần, cho nên được gọi là lư đả cồn. Nhị lão gia ta nói nhưng đúng. Hứa Ngạn Khanh dùng lòng bàn tay vỗ đi khóe miệng nàng dính lên đậu nành mặt, khen ngợi nói, Quế Hỉ quả nhiên thông minh. Quế Hỉ chứ hắn cười ngọt ngào, lẫn nhau tầm mắt không biết sao đến tương chạm vào. Nàng trong lòng mạc danh run lên, bưng lên cái đĩa đặt tới Tạ Lâm Lang trong tầm tay. Tạ tiểu thư ăn. Tạ Lâm Lang trực tiếp sở trường cầm khởi khối, vừa ăn biên cười hì hì. Hôm nay nhờ Quế Hỉ phúc, đến nếm nhị gia mở ra duỗi tay. Ai nha, đường đỏ thủy nhân quá ngọt, không bằng đậu nhân miên sàn sạt. Hứa Ngạn Khanh cười lạnh, đứng dậy tiếp nhận hầu ứng truyền đạt màu đen áo khoác phủ thêm. Lôi kéo Quế Hỉ tay liền đi ra ngoài. Quế Hỉ quay đầu vội vàng mà vẫy tay. Tạ Lâm Lang cười nhìn hắn. Nàng, hai thân ảnh, cho đến biến mất không thấy. Nàng lúc này mới liễm khởi tươi cười từ từ ăn bánh. Chậm rãi nghĩ tâm sự. Hương Chi lại đây thế nàng châm trà. Nhịn không được miệng thấp nói. Nhị lão gia đối kia tiểu thiếp rất là thân cận đâu. Tiểu thư không nên đối nàng như vậy ôn hòa. Nên cấp cái gia oai phủ đầu. Miễn cho nàng ngày sau cậy sủng mà kiêu. Không đem tiểu thư để vào mắt. Tạ Lâm Lang nâng lên lông mi. Như suy tư gì mà xem nàng. Xem đến Hương Chi thấp thỏm lên. Ta là vì tiểu thư tốt. Tạ Lâm Lang cười cười. Ngươi cho rằng ta sẽ gả cho nhị gia. Ngươi cũng liền có thể làm bà cô sao. Hương Chi nháy mắt đầy mặt đỏ bừng. Lẩm bẩm nhu nhu chỉ nói tiểu thư đa tâm. Làm bà cô việc này thật là tưởng đều chưa từng nghĩ tới. Tạ Lâm Lang không lại lý nàng. Tiếp tục ăn mì trước này một đĩa lư đà cồn. Cách chương.